Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể dự kiến chính là nhi tử Tĩnh Ninh Bá sẽ tiếp tục như vậy, thẳng đến khi Tĩnh Ninh Bá không thể nhịn được nữa, vứt bỏ mặt mũi đi quan hệ mưu một sai sự cho nhi tử. Độ mẫn cảm của học cha rất thấp, nhưng ba cử nhân trẻ tuổi Du Tam, Trình Khuê, Chu Hằng dù kém học thần, nhưng cũng thỏa thỏa là học bá. Các học bá vừa nghe nói Trình Khanh được sách đi làm bài thi, đồng hành còn có Đồng Kính Thu, liền rất mẫn cảm suy nghĩ nhiều. Sẽ là như bọn họ tưởng sao? Vậy từ từ đi, rất nhanh liền có thể biết được. Nhi tử Tĩnh Ninh Bá lần lượt thúc giục người đi tìm hiểu. Lần này chính là ba canh giờ sau, mọi người ăn xong cơm trưa, tới buổi chiều rốt cuộc có tin tức xác thực. Tế tửu mang theo họ Trình kia, mang hắn. Từ từ nói chuyện, không cần TH ở dốc, mang hắn đi nơi nào. Giám sinh đi tìm hiểu tin tức cũng không phải là do chạy tới chạy lui mệt, mà càng nhiều là bị tin tức tìm hiểu tới làm cho khiếp sợ. Tế tửu mang theo họ Trình đi xuất tính đường. Đi xuất tính đường làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đích thân dẫn hắn đi tham quan cả quốc tử giám? Nhi tử Tĩnh Ninh Bá lẩm bẩm tự nói, tuy là học cha, cũng không quá dễ dàng bị lý do này thuyết phục. Du Tam từ trên chỗ ngồi của chính mình đứng lên, đi đến bên người nhi tử Tĩnh Ninh Bá, vỗ vỗ bả vai hắn. Địa phương uống rượu tối nay, chính ngươi chọn, tuy tiện chọn, đừng khách khí với ta. Nhi tử Tĩnh Ninh Bá hiện tại nào có tâm tư uống rượu. Vừa lúc Du Tam đụng tới, hắn liền bắt Du Tam xác nhận. Người nói tế tửu đại nhân mang tên họ Trình kia đi xuất tính đường làm cái gì? Người ta là tưởng từ chỗ Du Tam được đến an ủi, không nghĩ tới Du Tam từ trước đến nay là cái miệng thiếu thọc đao. Quảng giao bằng hữu dựa vào chính là sự ngay thẳng, Du Tam không có thuận thế trấn an, thực nghiêm túc trả lời vấn đề này. Ta nghĩ, hẳn là tế tửu đại nhân an bài khảo hạch cho Trình Khanh, hắn thông qua khảo hạch, cho nên được tế tửu đại nhân đưa đi xuất tính đường. Xuất tính đường và thành tâm đường là hai phương hướng, trung gian còn cách tu đạo đường. Thế này đừng nói phải cho Trình Khanh một cái dao ai phủ đầu, chính là muốn nhìn thấy Trình Khanh, cũng phải chính mình chạy tới xuất tính đường bên kia. Nhi tử Tĩnh Ninh Bá Cốc Hoành Thái hất tay Du Tam ra. Ta không tin, Du Tam ừ một tiếng. Cốc Hoành Thái tức giận, Du Tam, ngươi rốt cuộc đứng ở bên nào? Ngươi cùng họ Trình kia ở Nam Nghi đã nhận thức, hai ngươi giao tình không tồi đi. Ngươi cần phải nghĩ rõ, chúng ta coi ngươi là bằng hữu, là vì thích ngươi, ngươi đừng làm ra lựa chọn sai lầm. Du Tam lại ừ một tiếng. Cốc Hoành Thái, không biết vì sao, lúc này nhìn Du Tam, tay Cốc Tiểu Thái thực ngứa. Bỗng nhiên liền cảm thấy gương mặt này của Du Tam có hơi chút thiếu đánh. Ở trước khi Cốc Hoành Thái động thủ, Du Tam lười biếng nhả ra hai câu. Ta và Trình Khanh tuy rằng cùng học ở Thư viện Nam Nghi, nhưng chúng ta vẫn luôn là đối lập. Ngươi tưởng đuổi hắn ra khỏi quốc tử giám, bản thân ta còn 12 phần chờ mong. Có thù oán sao? Cốc Hoành Thái không nhịn được lại liếc mắt nhìn Trình Khuê một cái. Vậy hắn thì sao? Trình Khuê còn chưa nói xong, Du Tam liền đoạt đáp. Ngươi đừng nhìn hai người bọn họ là đường huynh đệ. Bậc cha chú của hai người đã sớm nháo phiên phân ra, cho nên hắn cũng sẽ không giúp Trình Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật với ngươi, Trình Khanh hành sự bừa bãi, khi ở Nam Nghi đã nơi trốn gây thù chuốc oán, ngay cả trưởng bối trong tộc cũng không thích hắn. Ngươi xem hắn tới kinh thành, vì sao không dám đến phủ Trình Thượng Thư ở? Cốc Hoành Thái không chờ Du Tam nói xong, liền phất tay áo ra khỏi giáo xá. Các ngươi đều đi theo ta, họ Trình kia cho rằng trốn đến xuất tính đường là có thể bình yên vô sự, vậy quá ngây thơ rồi. Trình Khanh khẳng định là đã biết chuyện chính mình sẽ bị đuổi ra khỏi quốc tử giám, nên mới mời Trạng Nguyên Mạnh Hoài Cần, hiện tại là học sĩ hầu dạy Hàn Lâm Viên tới. Ở dưới sự hỗ trợ của Mạnh Hoài Cần, Vương Tế Tửu đồng ý cho Trình Khanh tham gia khảo hạch sớm, đi xuất tính đường. Cốc Hoành Thái cũng không ngốc, mang theo người G, I, E, C đến xuất tính đường, không nói là tư oán, lại nói chính mình là vì bất bình thay nhóm cử nhân không được thăng nhập vào xuất tính đường. Du Tam, Trình Khuê và Chu Hằng, còn có 20-30 cử nhân mới thi đậu năm nay, đều là quần thể Cốc Hoành Thái phải xuất đầu thay. Cốc Hoành Thái muốn lấy lý do Vương Tế Tửu hành sự bất công, một lần nữa túm Trình Khanh đến thành tâm đường. Du Tam chậm gì gì đuổi theo, Chu Hằng nóng vội, đi so với Du Tam còn nhanh hơn. Trình Khuê và Du Tam sóng vai đi tới, thập phần bất đắc dĩ. Ngươi vì sao phải yếu hại hắn? Người khác nghe xong, nhất định cho rằng, hắn, trong miệng Trình Khuê chỉ chính là Trình Khanh, nhưng Du Tam lại biết Trình Khuê nói chính là Cốc Hoành Thái. Du Tam ôm tay cười, tiểu gia không thích có người so với ta càng làm nổi bật hơn. Cốc tiểu bá gia cái rắm, tước vị Tĩnh Ninh bá chỉ có một, nơi nào đến tiểu nhi từ Cốc Hoành Thái tập tước. Một tên huân quý ăn chơi chắc táng lại muốn làm đối thủ Trình Khanh. Cốc Hoành Thái xứng sao, chỉ có chính mình mới có tư cách làm đối thủ Trình Khanh. Nhưng Cốc Hoành Thái ngu xuẩn như vậy, ồn ào muốn đuổi Trình Khanh ra khỏi Quốc Tử Giám, ngược lại là dễ đối phó nhất. Khó đối phó chính là đám con cháu huân quý không hé răng. Cũng không biết Trình Khanh đã đắc tội bọn họ như thế nào, còn chưa tới Quốc Tử Giám đã chọc ra một đám địch nhân như vậy. Du Tam một đường suy nghĩ, Cốc Hoành Thái đã mang theo một đám người vọt tới Xuất Tính Đường. Vương Tế Tửu còn chưa rời đi, Mạnh Hoài Cần đã không thấy đâu. Liếc mắt một cái liền thấy được Cốc Hoành Thái dẫn đầu. Ngươi đứng lại, cớ gì ồn ào ở trong Quốc Tử Giám, hiện tại không phải canh giờ các ngươi đọc sách sao? Cốc Hoành Thái chắp tay thi lễ, khẩu khí cũng tương đối lên cao. Tế Tửu đại nhân, học sinh nghe nói giám sinh mới tới Quốc Tử Giám, lại được đại nhân đưa đến Xuất Tính Đường, có việc này không? Vương Tế Tửu lập tức có hơi chút không xuống được đài. Đưa Trình Khanh và Đồng Kính Thu đến Xuất Tính Đường, đích xác có nguyên nhân xúc động, lời nói đổi lời nói liền đến khảo hạch, kết quả Trình Khanh và Đồng Kính Thu đều thông qua khảo hạch, Vương Tế Tửu tự nhiên cũng thực hiện hứa hẹn. Tế Tửu đại nhân là bị mầm trạng nguyên, che mờ đầu óc, sau lại chậm rãi hồi phục lại tinh thần, phát hiện làm như vậy là có phiền toái, hắn là chính mình lăn lộn cho chính mình ra một đống chuyện. Việc đã đến nước này, Vương Tế Tửu chỉ có thể tự mình an ủi, hy vọng Mạnh Hoài Cần không có nói bậy, kỳ thi mùa xuân sang năm, Trình Khanh có thể không làm thất vọng đối đãi đặc thù trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tế Tửu nghĩ như thế nào là chuyện của chính mình, một giám sinh mang theo một đám người nổi giận đùng đùng tới chất vấn hắn, Vương Tế Tửu liền rất khó chịu. Giám sinh Quốc Tử Giám, Vương Tế Tửu cơ bản đều nhận thức. Cốc Hoành Thái, bản quan đưa giám sinh tới Xuất Tính Đường hay không, có quan hệ gì với ngươi? Cốc Hoành Thái nắm tay, học sinh không phục, học sinh cũng thay nhóm đồng môn bất bình, dựa vào cái gì chúng ta phải chờ tới tháng 3 sang năm mới có thể tham gia khảo hạch vào Xuất Tính Đường, có người lại được tham gia sớm hơn. Một đám người phía sau Cốc Hoành Thái đều náo loạn lên. Vương Tế Tửu bị Cốc Hoành Thái chống đối trước mặt mọi người, càng thêm khó chịu. Ngươi thế đồng môn bất bình. Ngươi có tư cách gì thế đồng môn bất bình? Cốc Hoành Thái, ta nhớ rõ ngươi tiến Quốc Tử Giám đã 6 năm đi, 6 năm cũng chưa có thể thăng nhập Xuất Tính Đường, chậm chạp không thể từ Quốc Tử Giám tốt nghiệp, là bản quan làm Tế Tửu thất trách, bản quan năng lực không đủ, hổ thẹn với phó thác của Tĩnh Ninh bá. Cốc Hoành Thái mặt đều đỏ. Cách chương.